Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 207, cơ hội là càng ngày càng ít. Trận đấu này, lúc trước MU đội thế nhưng là nói nhau nhau đến phi thường lợi hại. Một bộ lão tử thiên hạ đệ nhị không ai dám đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Một bộ lão tử chính là để giáo huấn Leeds United đội dáng vẻ. Giống như bọn hắn MU đội chi phối lấy toàn thế giới đồng dạng. Thế nhưng là, thật đến tranh tài một ngày nay thời điểm, MU đội thực tình là ỉu xíu. Quả nhiên không hổ là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ a. Bất quá, Leeds United đội đúng là bị MU đội bày một đường. Nếu như sớm biết là như vậy, Leeds United đội thay phiên trình độ hẳn là sẽ còn lớn hơn nữa. Đáng tiếc, MU người quá cáo già, rõ ràng đã bỏ đi một trận đấu, còn bị nói đến toàn thân bọn họ tâm đầu nhập không thể không thắng đồng dạng. Vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá là hướng phía MU đội ghế dự bị giơ ngón tay cái lên. Hung hăng buồn nôn lấy MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson. Trận đấu này, Leeds United đội 3-0 đại thắng, tấn cấp cấp FA trận chung kết. Một trận khác tranh tài là muộn trận đấu này tiến hành một ngày. Chelsea đội là tại sân khách 2 so với một chiến thắng đối thủ. Khó khăn thu được thắng lợi. Đúng vậy, thắng được vô cùng gian nan. Dạng này tấn cấp bản mùa giải nước Anh cấp FA trận chung kết đội bóng chính là Leeds United đội. Cùng Chelsea, hai đội sẽ tại giải ngoại hạng Anh kết thúc về sau tiến hành sau cùng trận chung kết. Xem ai có thể cầm tới bản mùa giải nước Anh cấp FA quán quân. Tại trận đấu này bên trong, Chelsea đội vậy mà cũng là tiến hành thay phiên, cho nên bọn hắn mới sẽ đoạt được như thế gian nan. Đây là ngoài MU huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson đoán trước. Nhìn thấy cái này trận kết quả trận đấu về sau, Alex Ferguson cau mày, mặt sau này thi đấu vòng tròn thế nhưng là không tốt để. Hai ngày sau, giải ngoại hạng Anh thứ 34 vòng đấu liền muốn đánh vang lên. Leeds United đội sân khách giao đấu Blackburn đội, mà MU đội đồng dạng sân khách đối chiến Chelsea đội. Cái này một vòng đấu thế nhưng là Leeds United đội siêu việt MU đội một cái cơ hội tốt. Tại lúc trước, Joa liền cho Leeds United đội đám cầu thủ ra lệnh. Trận đấu này, Leeds United đội nhất định phải đạt được thắng lợi, nhất định phải thắng. Cái này một vòng đấu, Leeds United cùng MU đội cái này hai trận đấu là đồng thời kéo cầu. Do tại trận đấu này bên trong là bài xuất trước mắt toàn đội hình chủ lực. Xuất ra đầu tiên như sau. Thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Gerard Pique, Kompany cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Mascherano 3 tiền vệ từ trái đến phải. Frank Ribery, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luka Toni cùng Darren Ben Edinson Cavani tại vừa mới qua đi cấp FA trong trận đấu bị thương nhẹ. Cho nên cái kia một trận đấu chỉ đá nửa trận đấu liền bị thay đổi. Bất quá thương thế không phải rất nghiêm trọng. Hạ một vòng đấu liền có thể khỏi bệnh tái xuất. Trận đấu này Edinson Cavani là lưu tại Leeds. Sân khách đều không có đi. Tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội liền đảo khách thành chủ, hung ác tiến công, vây công lấy Blackburn đội. Có lẽ là Leeds United người quá mức hưng phấn cùng hung mãnh. Leeds United đội vậy mà không có lấy được dẫn bóng, ngược lại là bị Blackburn đội cho đánh lén đắc thủ. Cả ngày đánh nhạn, cuối cùng cũng bị nhạn mổ. Nhìn đến đây, Joa cũng là rất bất đắc dĩ a. Hiện tại đã ném cầu, Joa là có chút nóng nảy. Hắn vung tay lên ra hiệu Leeds United đội tiếp tục tăng cường tiến công. Trận đấu này, Leeds United đội là tuyệt đối không thể thua. Trên sân bóng Leeds United đội đám cầu thủ cũng là rất rõ ràng. Trận đấu này bọn hắn không thể thua. Bọn hắn lập tức liều mạng tiến công, vây công lấy Blackburn đội. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, trung lộ Luka Modric đột nhiên đem bóng đá chọn truyền vào nhập vùng cấm địa. Luka Toni cao cao nhảy lên hất đầu đưa đò, đem bóng đá đưa đò cho sau chen vào Darren Ben. đuổi kịp bóng đá Darren Ben không có ngừng cầu trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá cấp tốc bay vụt suy nghĩ Blackburn đội cầu môn. Nhưng lại bị thủ môn cho nhào ra. Cũng may Luca Toni theo vào kịp thời. Trực tiếp ngã xuống đất sẻng bắn. Đem bóng đá đưa vào Blackburn đội cầu môn. Leeds United đội San đều tỷ số điểm số. Đồng thời, Luca Toni cũng là đánh vào bản mùa giải giải ngoại hạng Anh cái thứ 20 dẫn bóng. Luca Toni cái này mùa giải dẫn bóng số là so ra kém hắn mùa giải trước tại Serie A dẫn bóng số. Nhưng là hắn dẫn bóng hiệu suất vẫn còn rất cao. Bởi vì cái này mùa giải hắn thay phiên số lần tương đối nhiều. Không giống tại Ý, hắn cơ hồ buổi diễn xuất ra đầu tiên. Bản mùa giải Luca Toni tại UEFA Champions League bên trong cũng là có mấy cái dẫn bóng. Biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Hiện tại giải ngoại hạng Anh còn chưa kết thúc. Luca Toni dẫn bóng số còn có thể tiếp tục dâng đi lên. Quả nhiên, nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Leeds United đội thu được một góc cầu. Luka Modric trực tiếp đem bóng đá kéo hướng về phía vùng cấm địa trước điểm. Cấp tốc phóng tới trước điểm Luca Toni quay đầu vọng nguyệt. Đem bóng đá đỉnh, tiến vào cầu môn tiến góc. Luca Toni là đánh vào hắn bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 21 cái dẫn bóng. Tiếp tục dẫn trước lấy thâm hậu Drogba cùng Cristiano Ronaldo. Mà lúc này, Leeds United đội là 2 so với 1 nghịch chuyển Blackburn. Chỉ cần đem cái này điểm số bảo trì đến tranh tài kết thúc. Bọn hắn liền có thể cầm tới 3 phần. Mà một cái khác sân bãi, MU đội cùng Chelsea đội điểm số vẫn như cũ là không so với không. Ai cũng không có công phá ai cầu môn. Nếu như dựa theo tình huống trước mắt kết thúc bản vòng tranh tài, Leeds United đội liền sẽ hoàn thành đối MU đội siêu việt. Thành công đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Nhao nhao chờ mong, hy vọng trận đấu này sớm một chút kết thúc. Doa cũng là đồng dạng tâm tình. Hy vọng trận đấu này có thể sớm một chút kết thúc. Dạng này Leeds United đội liền có thể phản siêu MU đội. Đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Thế nhưng là, tại tranh tài sắp lúc kết thúc, Leeds United đội cầu môn bị công phá. Đây là một cái ngoài ý muốn cầu. Vận khí không tốt, Leeds United đội hậu vệ Company giải vây cầu vậy mà đánh vào trọng tài chính trên thân gầy trở về. Trong cấm khu, Blackburn tiên phong kiểm tra chống dột. Đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn. 2 so 2, Leeds United đội đám cầu thủ là bất mãn vô cùng. Vô cùng tức giận, cái này mẹ nó đơn giản chính là trọng tài chính gài bẫy bọn hắn. Thậm chí sẽ hố rơi Leeds United đội giải ngoại hạng Anh quán quân. Leeds United đội đám cầu thủ bất mãn vô cùng. Biểu thị không nguyện ý tiếp nhận. Cái này dẫn bóng không thể tính. Doa cũng là ở đây bên cạnh điên cuồng toát ra. Hung hăng gầm thét, nguyền rủa trọng tài chính. Nhưng là, trọng tài chính đến cuối cùng cũng là không có sửa đổi kết quả. 2 so 2, Leeds United đội tại thời khắc cuối cùng phi thường phiền muộn phi thường bất hạnh bị Blackburn đội. San đều tỷ số điểm số. Vô duyên phản siêu MU đội. Mà tại Leeds United đội cùng Blackburn đội tranh tài kết thúc về sau không lâu. MU đội cùng Chelsea đội ở giữa tranh tài cũng kết thúc. Song phương là chiến thành không so với không hòa. Kết quả này liền để Leeds United người càng thêm sinh khí. Nếu như không phải cái này đáng chết trọng tài chính, Leeds United đội liền đã phản siêu MU đội. Đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Điên cuồng mắng bản trận đấu trọng tài chính. Cái này đáng chết rác rưởi hủy đi Leeds United tâm huyết của người ta cùng cố gắng. Hẳn là bị kéo ra ngoài xử bắn. Mà Alex Ferguson biết chuyện này thời điểm là thở dài một hơi. Còn vận khí tốt tại bọn hắn bên này. Bằng không mà nói, bọn hắn MU đội liền thật xong đời A. MU fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao cảm tạ vị này trọng tài chính. Nếu như không phải bọn hắn MU đội thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng thực tình là giữ không được. Ở thời điểm này, Leeds United đội là đưa ra chống án. FA phương diện là tiếp nhận Leeds United đội chống án. FA là xử phạt trận đấu này trọng tài chính. Đối cấm thi đấu 3 trận. Tiền phạt 3 vạn bảng Anh. Bất quá, đối với kết quả trận đấu thì là không có làm ra cái gì sửa đổi. Đồng thời cũng không có nói ra muốn nặng thi đấu ý tứ. Cái này kết quả trận đấu cứ như vậy. Leeds United người vô cùng khó chịu. Rất tức giận. Rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá là công kích cái này đáng chết FA. Đơn giản chính là rác rưởi. Rác rưởi đến cực hạn. Doa cũng là rất khó chịu. Nhưng là không có cách nào. Chuyện này chỉ có thể trách bọn họ vận khí quá kém. Đương nhiên, doa mấy người cũng là hoài nghi tới cái này đáng chết trọng tài chính có phải hay không thu tiền. Hay là tham dự cược. Cầu, cố ý làm như thế. Đáng tiếc, bọn hắn là một điểm chứng cứ đều không có. Bọn hắn cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chỉ có kiên trì tiếp nhận. Giải ngoại hạng Anh thứ 34 vòng đấu kết thúc. MU đội vẫn như cũ là xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất. Điểm tích lũy là 82 phần. Leeds United đội xếp hạng Lindsay thứ 2. Điểm tích lũy 81 phần. Chelsea đội xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 3. Điểm tích lũy 74 phân. Liverpool đội xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 4. Điểm tích lũy 63 phân. Sheffield Wednesday đội xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 5. Điểm tích lũy 62. Arsenal đội xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 6. Điểm tích lũy 61 phân. Lúc đầu Leeds United đội là có cơ hội siêu việt MU đội. Đáng tiếc chính bọn hắn là không thể nắm chặt cơ hội a. Thật là đáng tiếc. Vì thế, Doa còn thật sự tức giận rồi cực kỳ lâu. Bởi vì hiện tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 4 vòng đấu. Leeds United đội muốn siêu việt MU đội cơ hội là càng ngày càng ít. Nói không chừng Leeds United đội bỏ lỡ cơ hội lần này. Cái này mùa giải liền đều không có cơ hội. Doa rất bình thường tâm tắc a. Kế tiếp là giải ngoại hạng Anh thứ 35 vòng tranh tài. Leeds United đội là tại mình sân nhà nghênh chiến Moy Everton đội. Everton đội thực lực vẫn là rất mạnh. Hiện tại là đang tranh thủ lấy hạ mùa giải Euro chiến tư cách. Bọn hắn hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh vị thứ 7. Điểm tích lũy 54 phân. Mà bản vòng đấu, MU đội đối thủ thì là Middlesbrough đội. Bọn hắn cũng là sân nhà. Trận đấu này, do bài xuất toàn đội hình chủ lực. Nương tựa theo Luca Toni lập cú đúp, hữu kinh vô hiểm lấy 2 so với 1 điểm số chiến thắng đối thủ. Lấy được 3 phần, Luca Toni bản mùa giải Premiership năm sau thi đấu dẫn bóng số cũng đã đạt đến 23. Cao cư xạ thủ bảng đứng đầu bảng, mà MU đội tại trận đấu này bên trong nương tựa theo Vidic cùng Ferdinand hai cái hậu vệ trung tâm. Dẫn bóng, 2 so với 1 nhỏ thắng Middlesbrough đội. Tiếp tục đứng đầu bảng điểm số. Hiện tại hai đội là cắn đến vô cùng gấp. Hai đội đều là kìm nén một mạch. Đều là muốn cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Không ai nhường ai. Mà Leeds United đội là hơi có chút ưu thế. Bởi vì Leeds United đội không cần song tiến tác chiến. Mà MU đội còn cần song tiến tác chiến. Bởi vì bọn hắn còn có UEFA Champions League muốn đá. Cho nên Leeds United đội còn có cơ hội. Nhất định còn có cơ hội. Tiếp xuống chính là giải ngoại hạng Anh bản mùa giải thứ 36 vòng tranh tài. Cái này còn lại tranh tài là càng ngày càng ít. Cũng mang ý nghĩa Leeds United đội cơ hội càng ngày càng ít. Tại cái này trong một vòng đấu, Leeds United đội sân khách đối chiến Wigan Athletic, mà MU đội sân khách đối chiến Everton đội. Đương nhiên, tại một vòng này thi đấu vòng tròn trước đó, MU đội còn muốn tham gia UEFA Champions League bán kết hiệp một tranh tài. MU đội sân nhà giao đấu đen đỏ quân đoàn. Rất bình thường hiển nhiên trận đấu này Alex Ferguson cũng là không nguyện ý từ bỏ. Trận đấu này bọn hắn là muốn cùng đen đỏ quân đoàn cùng chết. Cái này sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn thi đấu vòng tròn. Đây chính là Leeds United đội cơ hội. Chính là Leeds United đội phản siêu MU đội cơ hội. MU đội giao đấu đen đỏ quân đoàn thời điểm tranh tài. Doa là ngồi ở trước máy truyền hình quan sát trận đấu này. Hắn cường điệu là muốn nhìn MU đội trạng thái. Cùng bọn hắn tại trận đấu này bên trong tranh tài an bài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.